Tà thiếu dược vương, chương 819, tính kế tàn nhẫn kinh khủng. Góc truyện audio.com, tiên giới, lực cắn nuốt của Vẫn Thánh Cốc đã sắp hủy diệt toàn bộ tiên giới, bất kể là tồn tại bất kỳ đều bị lực cắn nuốt này cắn nuốt. Chỉ có điều khi lực cắn nuốt này lên tới phạm vi Bách Thánh Sơn, liền bị lực lượng của Bách Thánh Sơn chặn lại. Oanh, trong bầu trời tiếng nổ giống như sấm sét giữa trời quang, nhưng lần này lại là không gian bị trực tiếp đánh xuyên qua, sau đó một tia sáng vọt ra. Bịch, phốc, mặc dù là từ giữa không trung chạy ra, nhưng bởi vì cổ lực lượng kia quá mức cường đại, làm cho không gian chung quanh bị va chạm đến vặn vẹo, sụp xuống, dường như sắp sụp đổ, sau đó chỉ thấy người lao ra ngoài phun ra một búng máu. Trong nháy mắt sắc mặt hắn biến đổi, mà ở trong tay của hắn thì có hai người. Đúng là Kim Sĩ Đại Bằng và cổ ma thời khắc này đều đã biến thành hình dáng bình thường, mà người hộc máu chính là Hoàng đế sau khi giết Đông Hoang Đại Đế cùng Hải Thần Đại Đế đã cứu bọn họ thoát ra. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn ra xa xa, đã mơ hồ có thể nhìn thấy Vẫn Thánh Cốc khổng lồ đang vận chuyển, lực lượng kia đoạt tinh hoa thiên địa, hủy diệt tất cả đoạt lấy hết thảy chiếm làm của mình có. Tràn đầy khí tức giết chóc, hủy diệt vô tận, đoạt hết thảy tinh hoa. Đây là uy lực chân chính của Vẫn Thánh Cốc, mà ở bên trên Vẫn Thánh Cốc thì có một viên thánh đan tỏa sáng vạn trượng, sinh cơ giạt rào, bao phủ chung quanh, vừa lúc tạo thành đối lập rõ ràng với Vẫn Thánh Cốc ở phía dưới. Thấy một màn như vậy, trong mắt Hoàng đế lóe sáng, sau đó liền chuẩn bị mang cổ ma và Kim Sĩ Đại Bằng bị thương nặng đi qua. Ông, ông, đúng lúc này, đột nhiên bầu trời xa xa nhoáng lên một tia sáng bay tới, lại là một cọng tóc đen như mực thoáng cái trở nên vô cùng to lớn, giống như một cây cột chống trời đỉnh thiên lập địa. Phát ra tiếng nổ rền vang, ngay sau đó hào quang bên trên xông vào trong thân thể cổ ma, lập tức cổ ma đang bị thương nặng tỉnh táo lại. Thấy cổ ma thanh tỉnh, Hoàng đế hơi sững sờ. Duy nhất chân thánh kia có Bách Thánh Sơn mới chiếm tiện nghi, nhưng ta đã không tiếc hết thảy nắm trong tay Vẫn Thánh Cốc này. Cổ huynh và Kim huynh có thể mượn lực lượng Vẫn Thánh Cốc này nhanh chóng khôi phục. Đến lúc đó chúng ta tiếp tục đi thu thập lão già duy nhất chân thánh kia. Đúng rồi, thánh đan cũng lập tức sẽ luyện thành, vì để hoàn toàn tiêu diệt lão già duy nhất chân thánh kia chúng ta có thể chia nhau uống vào, đến lúc đó nhất định có thể còn tiến thêm một bước. Nhìn thấy cổ ma thanh tỉnh, Hoàng đế lập tức khuyên giải. Hừ, cổ ma nhìn Hoàng đế, đột nhiên hừ một tiếng, ngay sau đó cọng tóc dài màu đen kia đến trước người hắn, trong nháy mắt mang hắn rời đi. Hoàng đế khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có động thủ. Tuy rằng cổ ma bị thương nặng, nhưng người đạt tới loại trình độ này, cũng không phải là có thể dễ dàng động tới như vậy, hiện tại Hoàng đế còn không muốn mạo hiểm. Bản thân cổ ma chính là tồn tại hoàn toàn bất đồng với cổ thần vương, hắn chính là ma tự nhiên không dễ khống chế. Hoàng đế cũng không có đi chú ý, ngẩng đầu nhìn thánh đan trên bầu trời Vẫn Thánh Cốc xa xa kia đang tán phát ra thánh quang vô tận, trong nháy mắt Hoàng đế bay về chỗ Vẫn Thánh Cốc. Cọng tóc dài mang theo cổ ma xé hư không bay đi, sau khi rời đi rất xa, trong cọng tóc dài chậm rãi xuất hiện một thân ảnh, lại là Cao Bằng vốn đang đi theo trong đại quân Hoàng triều thượng cổ. Sư tôn, ngài, lúc này, Cao, góc truyện audio.com. Bằng vừa thấy thương thế của cổ ma rất là kinh sợ kêu lên, bởi vì giờ khắc này cổ ma đang nằm ở nơi đó, thân thể biến hóa, vỡ vụn, trọng tổ, lại vỡ vụn, trọng tổ. Không ngừng lập đi lập lại quá trình này. Hơn nữa trên người tản ra khí tức kinh khủng, vốn là ma khí cuồn cuộn có xu thế tùy thời có thể tiêu tán. Không chết được, vang lên thanh âm của cổ ma, vẫn là tràn đầy khí phách cùng ma khí như vậy, chỉ có điều cũng không phải nói ra, bởi vì thân thể hắn lúc này đều đang trong biến hóa vỡ vụn, trọng tổ. Cao Bằng cho là mình đã đạt đến một cảnh giới rất cường đại, lần này dựa theo cổ ma nói, trong đại chiến âm thầm quan sát tìm cơ hội len lén chạy ra ngoài. Cũng không có bị hiến tế, luyện hóa giống như những đại quân tinh anh của Hoàng Triều Thượng Cổ hoặc là tiên giới, ngược lại thì ở trong quá trình này, Cao Bằng mượn cổ ma dạy cho phương pháp tăng lên tu vi của hắn, giờ này chỉ kém nửa bước là bước vào cảnh giới tiên vương. Thế nhưng lúc này nhìn thấy biến hóa của cổ ma như thế, hắn hoảng sợ tới mức có hơi thất thần, điều này đã hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi nhận biết của hắn. Sư tôn, Hoàng Triều Thượng Cổ quả nhiên có âm mưu, bọn họ rồi lại vì hoàn toàn thúc giục Vẫn Thánh Cốc đã hiến tế toàn bộ quân tinh nhuệ của Hoàng Triều Thượng Cổ và tiên giới. Hơn nữa hiện tại đang mượn Vẫn Thánh Cốc cắn nuốt hết thảy tiên giới, đó là một lực lượng hủy diệt thôn phệ vạn vật, sau đó sẽ chân chính luyện ra thánh đan. Sư tôn thương thế như thế, nếu như có thể chiếm được thánh đan kia, nhất định có thể. Từ một con cháu gia tộc thế tục từng bước một đi cho tới trình độ ngày nay, đương nhiên tâm cơ của Cao Bằng hơn người. Tuy nhiên giờ này, hắn lại thật tâm hy vọng điều tốt cho cổ ma thiên địa sắp hủy diệt quân tinh nhuệ của hoàng triều thượng cổ tiên giới bị hiến tế cả tiên giới đều rơi vào bên bờ hủy diệt cộng thêm loại trận chiến kinh khủng của bán thánh, đã làm hắn biết rõ, nếu không có cây đại thụ cổ ma này, hắn cái gì đều không phải. Ở trong trường đại kiếp nạn này, tùy thời có khả năng bị người giết chết như hạt bụi bay tiêu tán giữa thiên địa. Giờ khắc này, hắn đúng là thật tâm hy vọng cổ ma mau sớm khỏe lại, hy vọng cổ ma mau hồi phục. Hừ, đột nhiên cổ ma hừ lạnh một tiếng cắt đứt câu nói của Cao Bằng, sau đó vang lên thanh âm của cổ ma. Thế nào, ngươi chột dạ, ngươi sợ rồi sao? Bổn ma đã nói, chính là diệt thiên địa mà mạnh bản thân, hủy diệt tiên giới thì sao chứ? Chỉ cần ta có thể trường tồn, ta có lực lượng khai thiên, thì hủy diệt hết thảy liên quan gì với ta? Hừ, thánh đan ư, trong trời đất này nào có chuyện tốt miễn phí? Hoàng đế kia ngay cả quân tinh nhuệ của hoàng triều và tiên giới đều hiến tế, ngươi cho là hắn sẽ có lòng tốt như vậy sao? Cao Bằng tuy có tâm cơ thậm chí cũng tự nhận là đủ tàn nhẫn, lúc trước có thể luyện hóa đại quân mấy chục vạn người, nhưng khi thật sự thấy quân tinh nhuệ của hoàng triều thượng cổ tiên giới bị hiến tế, nhìn cả tiên giới bị cắn nuốt hủy diệt, hoàn toàn sáp nhập vào trong thánh đan, hắn vẫn bị hù dọa cho hoảng sợ. Thời khắc này bị cổ ma nói như vậy, lập tức Cao Bằng ngẩn người tại đó. Lần này bổn ma không chết còn có cho ngươi âm thầm hấp thu khí tức của Vẫn Thánh Cốc tương trợ, dù không nhất định có thể đi lên một bước cuối cùng kia, nhưng cũng có thể tiến thêm một bước. Cốc truyện audio.com, ngươi ở bên cạnh lĩnh ngộ cho tốt đi. Cổ ma vừa nói dứt lời, liền không để ý tới Cao Bằng nữa. Hắn bảo Cao Bằng đi theo đại quân hoàng triều thượng cổ cũng là sớm có tính toán và bố trí, trong cọng tóc dài này ngầm chứa đựng lực lượng khổng lồ, đều là nhu cầu của hắn. Thời khắc này nhanh chóng mang theo Cao Bằng rời đi, bảo Cao Bằng đi theo bên cạnh hắn tu luyện, còn hắn thì không ngừng tìm hiểu cảm ngộ đạo lý trong trận chiến vừa rồi. Bên trên Vẫn Thánh Cốc, hoàng đế mang theo kim sĩ đại bằng còn thảm hơn cổ ma đã nhanh chóng bay đến bên cạnh thánh đan kia. Trong Vẫn Thánh Cốc một đoàn khí tức kinh khủng ngưng tụ ra một khuôn mặt, đúng là Lý Hằng. Còn thiếu chút nữa, chính là thiếu chút nữa. Cả thiên giới địa phương có thể cắn nuốt đã không còn bao nhiêu, mà vẫn luôn kém một chút xíu như vậy. Bệ hạ chạy về vừa lúc, hãy nghĩ biện pháp đột phá tấm chắn này xông vào trong đại thế giới cùng vũ trụ vô tận, cho dù hủy diệt phương thiên địa này cũng phải hoàn thành viên thánh đan. Lý Hằng ngưng tụ ra khuôn mặt gào thét, bởi vì ảnh hưởng tâm tình của lão nên có vẻ vô cùng dữ tợn. Đạt tới loại trình độ này, lão đã trở nên vô cùng điên cuồng. Hiến tế cả đại quân tinh nhuệ của hoàng triều thượng cổ tiên giới, cắn nuốt hủy diệt phần lớn tiên giới, giờ này thậm chí lão không tiếc hủy diệt phương thiên địa này. Quả nhiên đoạt thiên địa tạo hóa, tuy nhiên cho dù hủy diệt phương thiên địa này luyện thành thánh đan cũng chỉ là chuyện như vậy. Thời khắc này hoàng đế cũng đang dương mắt nhìn về phía thánh đan, tuy rằng viên thánh đan này hấp thu vốn là lực lượng tích xúc bên trong Vẫn Thánh Cốc cùng với hết thảy tinh hoa của quân tinh nhuệ hoàng triều thượng cổ tiên giới, bao gồm phần lớn tiên giới, nhưng hoàng đế lại không có vẻ coi trọng giống như Lý Hằng. Nhìn thoáng qua thánh đan vừa nói xong, đột nhiên hoàng đế phất tay một cái, lại trực tiếp chụp lấy thánh đan kia. Không thể, vừa nhìn thấy hoàng đế làm như thế, Lý Hằng lập tức khẩn trương. Nhưng lão kêu cũng đã chậm, hoàng đế đã chụp lấy thánh đan nắm trong tay. Bệ hạ, còn thiếu chút xíu nữa, chỉ thiếu một chút nữa mới thành. Hao phí lực lượng như thế tuyệt đối không thể bỏ phí bao công lao, tuyệt đối không thể như thế. Mau mau thả lại, thời khắc này, Lý Hằng dao động lực lượng, toàn bộ Vẫn Thánh Cốc đều rung chuyển theo, phát ra dao động càng kinh khủng hơn. Cho dù luyện hóa cả phương thiên địa này, viên thánh đan thật sự hoàn thành cũng tuyệt đối không có một viên thánh đan nào có thể làm cho người ta thành thánh. Nếu quả thật đúng như thế, duy nhất chân thánh đã không bỏ qua con đường này, lão có cơ hội nhiều hơn chúng ta, lão có biện pháp lựa chọn mấy đại thế giới khác để luyện hóa trong đó. Có người cho rằng thánh giả chính là kẻ trộm lớn nhất trong thiên địa, lấy trộm tinh hoa khổng lồ nhất của thiên địa cho nên mới đi con đường này. Hoàng đế cũng không có để ý tới Lý Hằng gầm thét, chỉ là cầm thánh đan vừa nhìn, vừa lẩm bẩm nói. Không thành công, làm sao có thể, làm sao lại không thành công? Hẳn là còn kém một chút xíu, chỉ thiếu một chút là thành rồi, chỉ cần thành công là tộc của ta có thể xuất hiện thánh nhân. Nghe hoàng đế nói như vậy, bộ dáng Lý Hằng trở nên càng thêm dữ tợn, động tĩnh kinh thiên động địa càng kinh khủng, lực lượng khổng lồ bên trong Vẫn Thánh Cốc càng ảnh hưởng tới chung quanh. Bởi vì hao phí hết thảy, thậm chí... Cốc truyện audio.com, ngay cả lão đều không tiếc hết thảy, dùng thân mình hòa làm một thể với Vẫn Thánh Cốc. Mà giờ này hoàng đế lại nói không thành công, điều này đã kích đối với lão bao lớn có thể tưởng tượng được. Không phải như thái tổ ngài nghĩ như vậy đâu. Hả, sắp không được rồi sao? Vừa lúc này, hoàng đế đang nói, đột nhiên phát hiện thân thể Kim Sí Đại Bằng bắt đầu từ từ tiêu tán, đạt tới loại trình độ này, tuy rằng không đến mức dễ dàng bị đánh chết nhưng duy nhất chân thánh kia tuyệt đối đủ ngoan độc. Cho dù Kim Sí Đại Bằng không đến mức trực tiếp bỏ mình, thân thể Kim Sí Đại Bằng cũng đã không chịu nổi, một đoàn thánh hồn co rút lại, có xu thế sắp chuyển thế. Đã tới loại trình độ này, hoàn toàn hủy diệt rất khó khăn, bởi vì thánh hồn có rất nhiều biện pháp có thể trốn thoát, niết bàn, chuyển thế, sống lại, cách một thế hệ truyền thừa. Hoàng đế không để ý tới Lý Hằng đang gào thét dữ tợn, trực tiếp nhét viên thánh đan kia vào trong miệng Kim Sí Đại Bằng. A, ngươi làm gì vậy? A, thấy hoàng đế lại nhét thánh đan vào trong miệng Kim Sí Đại Bằng, còn vận chuyển lực lượng trợ giúp Kim Sí Đại Bằng tiêu hóa thánh đan, thánh quang lóe lên trong đó, giúp cho thân thể đang vỡ vụn của Kim Sí Đại Bằng ngưng tụ sống lại, Lý Hằng hoàn toàn phẫn nộ rồi. Trong tiếng nổ ầm ầm, mang theo lực lượng khổng lồ của Vẫn Thánh Cốc giờ này, trực tiếp ép xuống, muốn ép nát Kim Sí Đại Bằng, lấy lại thánh đan. Thánh hồn của hoàng đế trong tiếng nổ ầm ầm tăng vọt, chợt quay đầu nhìn về phía Lý Hằng, bạo phát một khí tức thánh hoàng khổng lồ kiên định tới cực điểm. Loại uy thế này chính là hoàng khí chí tôn tuyệt đối. Dưới uy áp của khí tức thánh hoàng của hoàng đế đánh sâu vào, Lý Hằng đã có chút ít nhập ma, chợt thanh tỉnh một chút, lực lượng đang bạo phát ầm ầm lập tức dừng lại. Thái tổ, ngài vì nghiệp lớn tộc ta hy sinh rất lớn, lòng trẫm rất an ủi, trẫm cũng ghi khắc sâu trong tâm khảm. Ngài yên tâm, trẫm chắc chắn trở thành thánh hoàng, nhưng tuyệt đối không phải bởi vì uống vào thánh đan này. Thánh đan này căn bản là một cái bẫy dập rất lớn. Bên trong nó ẩn chứa dược liệu chân quý nhất trong thiên địa, là ẩn chứa lực lượng khổng lồ nhất. Thánh dược cốc tụ tập tinh hoa thiên địa phần lớn bị ngưng tụ vào trong thánh đan này, từ thời đại hồng hoang đến bây giờ, lực lượng bên trong nó quá mức khổng lồ, nhưng chỉ đơn thuần như thế thì căn bản không đủ để người ta thành thánh. Thấy Lý Hằng dừng lại một chút, hoàng đế lập tức thông qua thánh hồn trao đổi với thái tổ Lý Hằng. Không, không, Lý Hằng muốn điên lên, điên cuồng gào thét, không thể thành thánh, vì cái gì ngươi bảo ta hy sinh quân tinh nhuệ toàn tộc còn có bọn họ, hiến tế bọn họ thúc giục trong này. Không, không phải, tại sao? Hả, tại sao, giờ này Lý Hằng hợp hai làm một với Vẫn Thánh Cốc, lão đã giống như khí linh của Vẫn Thánh Cốc, vì để cho hoàng đế thành thánh, chân chính hưng thịnh nhất tộc bọn họ, lão đã hy sinh hết thảy, giờ này lại nghe hoàng đế nói như thế, lão thật sự muốn điên lên. Hả, phốc, khụ, lão cuồng bạo đến cực điểm, lực lượng thánh hồn giống như kíp nổ bị dẫn động nổ tung, làm cho thánh hồn của hoàng đế vốn đang bị thương chịu ảnh hưởng, thân thể rung chuyển lắc lư, máu tươi phun trào. Thái tổ ngài hãy nghe ta nói hết, luyện chế thánh đan đến trình độ này đã là đoạt thiên địa tạo hóa cường đại. Gocchuyenaudio.com, đến không thể tưởng tượng nhưng sẽ không thực sự giúp cho người ta thành thánh. Hơn nữa uống vào lực lượng khổng lồ như thế tuyệt đối tạo thành thương tổn cho người uống vào không nhỏ, đây là đan dược quá cường đại, cho dù là thánh nhân cũng chưa chắc có thể thừa nhận được. Trên thực tế vạn năm trước trong cuộc chiến ở đại thế giới Táng Tiên kia, bọn họ đã từng lợi dụng lực lượng của đại thế giới Táng Tiên để hoàn thiện thánh đan này, căn cứ trong tộc chúng ta ghi lại, trẫm đã từng phân tích về chuyện này. Khụ, cường đại, nhưng không thể thành, hậu quả quá nghiêm trọng, tuyệt đối không thể trực tiếp uống vào. Trẫm cần chính là đại cơ duyên. Lần này chính là đã đến thời khắc cuối cùng của phương thiên địa này, người nhất tộc chúng ta lưu lại cũng ý nghĩa không lớn, có một người lực lượng đỉnh phong nhất là được rồi. Nếu như trẫm không kiên trì đi tiếp được, cuối cùng không thể thành công thì bọn họ còn sống có ích lợi gì? Trong lòng trẫm đều có tính toán, hết thảy đều do trẫm khống chế, vừa rồi trẫm cảm nhận được người nhậm gia trong đại trận kia còn sống. Người nhậm gia có thể dưới tình huống như vậy còn kiên trì cũng là một chuyện xấu, nhất thiết phải mau sớm diệt trừ, hiện tại trẫm sẽ dựa theo kế hoạch lợi dụng Kim Sí Đại Bằng này đi ra một bước cuối cùng kia, bên này phải dựa vào thái tổ ngài tiêu diệt người nhậm gia, tuyệt đối không thể để cho bọn họ ló đầu, nhất là tên Nhậm Kiệt kia, hoàng đế cho tới giờ khắc này, rốt cục mới nói ra mưu đồ cùng mục đích của mình, nhưng cũng không có nói rõ. Về phần đại quân hoàng triều, ở trong mắt hoàng đế đều như không khí, hoàng đế chỉ cần một người thành thánh, những thứ khác đều là phụ thuộc. Mà trong lòng hoàng đế sớm có kế hoạch hy sinh hết thảy luyện chế hoàn thiện viên thánh đan này, thậm chí không tiếc cắn nuốt cả tiên giới, mà cũng không phải là hoàng đế muốn tự mình uống vào, điều này hoàng đế cũng đã sớm nghĩ chu đáo. Loại chuyện đó, cho dù Lý Hằng là có chút không tính là quá rõ, dưới trạng thái gần như cuồng bạo, rất là dữ tợn, cũng không nhịn được có một loại cảm giác phát lạnh sống lưng, có thể tưởng tượng được hoàng đế tàn nhẫn cỡ nào, tính toán kinh khủng bực nào. Cách chương.